Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3963, ca nữ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả tỷ, ngươi nơi này tốt chưa a? Còn kém 10 phút liền đến ngươi. Ngươi bên này chuẩn bị đến thế nào? Đường Quả mở mắt ra, nghe được chính là cái này nói vội vã, bên trong mang theo cẩn thận từng ly từng tí âm thanh. Nàng đối với chính là một mặt có chút lộng lẫy tấm gương. Trong gương có một cái ăn mặc nữ nhân phi thường xinh đẹp. Bất quá, lối ăn mặc này không phải cổ trang cũng không phải hiện đại chứa, lại cho người ta một loại niên đại cảm giác. Bất quá nháy mắt, nàng theo hóa trang bên trên biết rõ ràng bây giờ hẳn là thời đại nào. Nàng thông qua tấm gương, nhìn thấy bên người cái kia nóng này tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu y phục mộc mạc, trải lấy hai đầu bím tóc, bộ dáng ngược lại là rất thanh tú. Chính là cái kia giống như bé thỏ con chấn kinh. Rất ánh mắt sợ hãi, phảng phất là cỗ thân thể này vốn là một cái rất hung hãn người, mới đem người dọa cho. Còn bao lâu, theo tiểu nha đầu giọng nói bên trong phân biệt ra được, nguyên chủ hẳn không phải là cái gì đơn giản, Đường Quả giọng nói rất bình thản hỏi thăm. Tiểu nha đầu tựa hồ không có hoài nghi, vội vàng nói. Mới vừa rồi còn có 10 phút, hiện tại hẳn là còn có 9 phút. 5 phút về sau lại gọi ta, Đường Quả không quản tiểu nha đầu trừng lớn mắt. Tức giận đến dậm chân bộ dáng, trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Tiểu nha đầu muốn lên tiếng kêu gọi một lần, không ngờ bị phía trước cho Đường Quả trang điểm nữ nhân kéo một cái. Quả ai gần nhất diễn xuất nhiều như vậy, khẳng định là mệt mỏi, bây giờ không phải là còn chưa tới thời gian sao? Tiểu đảo a, ngươi thật sự là một chút ánh mắt đều không có, nhìn xem thời gian, 5 phút sau lại đánh thức Quả tỷ. Lại nói, lấy chúng ta Quả tỷ tại Tiên Nhạc Tư địa vị, những khách nhân kia đều là đứng xếp hàng tới nghe ca, để bọn hắn chờ 20 phút, bọn họ cũng là nguyện ý, cũng không phải không diễn xuất. Hơn nữa chúng ta Quả tỷ phải hào hào ăn mặc, bên ngoài những đại gia kia muốn nghe ca nhạc, thấy chúng ta Quả tỷ, liền phải ngoan ngoãn chờ lấy. Tiểu đào mím môi, thợ trang điểm lại ném cho nàng một cái đồng hồ bỏ túi. Nhìn xem thời gian, đến thời gian nhớ kỹ gọi Quả tỷ. Tiểu đào đàng hoàng tiếp lấy đồng hồ bỏ túi, đi tới cửa cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nóng này nhìn chằm chằm là đồng hồ bỏ túi bên trên kim đồng hồ. Hôm nay Tiên Nhạc Tư nghe ca nhạc đều là đại nhân vật, vạn nhất chậm trễ, có thể hay không sẽ phiền phức a. Đường Quả đã tại tiếp nhận ký ức, phía trước theo nha hoàn tiểu đào trong câu nói kia, nàng phân tích ra rất nhiều thứ. Nếu là không lập tức tiếp nhận ký ức, nàng thật đúng là không biết mình sau đó phải làm gì. Tiếp thu ký ức kỳ thật rất nhanh, 5 phút dư xài. Nàng cỗ thân thể này thân phận xuất thân cũng không cao quý, chỉ là người bình thường nữ nhi. Trong nhà thành viên ngược lại là tương đối nhiều, phụ mẫu, phía trên có cái đại ca, phía dưới có hai cái đệ đệ cùng một người muội muội, phụ thân Đường Xuân Tường là cái ma cờ bạc, chỉ dùng tiền, không kiếm tiền, còn thiếu nợ, thường xuyên bị người tìm tới đòi nợ cái chủng loại kia. Mẫu thân Ngô Phượng cũng là một cái bình thường phụ nhân, không có bản lãnh gì, vì sinh hoạt, thường xuyên tiếp một chút thêu thùa, cùng với giúp người giặt quần áo. Niên kỷ không đến khoảng 40 tuổi, người nhìn xem không sai biệt lắm sắp 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phượng hâm mộ nhất bất quá là người đọc sách, làm người so sánh cứng nhắc quy củ, rất hy vọng nhi nữ của mình đều là người đọc sách, không cầu con cái đại phú đại quý. Chỉ cầu người thân đường đường chính chính làm người, vì lẽ đó nguyên chủ dạng này ca nữ, rất được Ngô Phượng lặng lẽ. Từ lúc nguyên chủ làm ca nữ về sau, liền không ở trong nhà ở qua. Cùng trong nhà người quan hệ, đều so sánh nhạt, nhưng là mỗi đến phát tiền lương thời điểm, nàng đều sẽ mang theo rất lớn một khoản tiền về nhà, giao cho Ngô Phượng. Cách chương.